sau đó đưa Thông Nhi tới Dương gia, cho dù lão gia tử có không thích nàng, hận nàng, thấy nàng thì chỉ muốn đuổi đi, nhưng đối với bọn họ sự xuất hiện của Thông Nhi cũng là một niềm an ủi rất lớn. Đây cũng là việc nàng phải làm. Tiểu thư Tử Vân kinh ngạc, tiểu thư muốn trở về kinh thành ư? Nhưng chẳng phải tiểu thư không thích kinh thành đó sao? Dạ Phấn Hồng vui vẻ đi ra ngoài. Hồng Tham, ngươi ra phố mua cho ta ít đồ dùng hàng ngày, vốn dĩ nàng không muốn lại trở về kinh thành, nhưng vì Dương Á Sơ, nhất định nàng phải về một chuyến. Vâng, Hồng Tham cũng đi ra ngoài. Lộ Tùy Tâm cúi đầu, cuối cùng vẫn không có cách nào tránh được. Có phải kinh thành đã tạo nên ảnh hưởng tới cuộc sống của nàng hay không? Mẹ Thiên Bình lau khô mặt và tay cho Thông Nhi, đưa Thông Nhi cho Lộ Tùy Tâm như dâng tặng một vật quý báu. Tiểu thư Tử Vân định nói gì đó nhưng lại không biết nói ra sao. Ôm lấy Thông Nhi, Lộ Tùy Tâm cẩn thận đánh giá ngũ quan của Thông Nhi, giống Dương Á Sơ tới 7 phần, còn lại 3 phần là giống nàng, gặp Thông Nhi, không biết lão gia tử sẽ có cảm nghĩ gì đây. Mà không biết quyết định lần này là đúng hay sai nữa. Trong lòng nàng cảm thấy thật hỗn loạn, Thông Nhi ôm chặt đấy đứa bé, giữa lông mày Lộ Tùy Tâm lộ ra vẻ lo âu. Mẹ sao thế? Thông Nhi rất ngoan mà tiếng trẻ con mềm mại khiến lòng Lộ Tùy Tâm cảm thấy ấm áp. Cho dù làm sao đi chăng nữa, chí ít nàng vẫn còn có Thông Nhi. Con đường phía trước có gian nan nàng cũng không sợ. Nghĩ tới đây, nàng ngẩng đầu nhìn Thông Nhi. Mẹ đưa Thông Nhi đi làm khách có được không? Làm khách ạ? Khuôn mặt tuấn tú tròn trịa càng làm cho người khác yêu mến. Trong đôi mắt đen biểu lộ thắc mắc khiến Lộ Tùy Tâm mỉm cười. Đúng vậy, mẹ đưa Thông Nhi đi ngắm tỷ tỷ xinh đẹp làm tân nương tử, sau đó đưa Thông Nhi thăm ông nội và bác cả có. Góc chuyện audio.com. Được không? Dạ, nghe xong Lộ Tùy Tâm giải thích, Thông Nhi cũng biết rằng cậu bé có cha, tại sao cha lại không ở đây. Bây giờ nghe thấy được đi thăm ông nội, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên sự mong đợi. Lộ Tùy Tâm ôm Thông Nhi vào lòng, không biết mọi người ở Vô Vân Sơn Trang nhìn thấy nàng sẽ có phản ứng thế nào. Mà đến lúc đó lão gia tử nhìn thấy nàng sẽ có phản ứng ra sao. Cách chương.